Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, chương 040 cầu ngươi đừng lại rất tốt với ta. Hắn ôm lấy nàng, giơ lên hai cánh tay càng thu càng chặt, dường như đang phát tiết một loại nào đó vô hình tâm tình. Hắn nhìn lấy môi của nàng, nội tâm đột nhiên dâng lên xung động làm hắn ứng phó không kịp. Cuối cùng, hắn chẳng qua là tại gương mặt của nàng nhẹ nhàng hôn một nụ hôn, dường như đầy ắp vô hạn đè nén ẩn nhẫn, khắc chế không đi vượt qua đạo kia tuyến. Trên gò má xúc cảm lệnh cung Tiểu Kiều cả kinh, theo bản năng đi đẩy hắn ra, lại phát hiện hắn như thế dùng sức ôm lấy chính mình. Nàng bị tâm tình của hắn lây nhiễm, trong không khí lưu động mập mờ để cho nàng càng ngày càng bất an cùng hốt hoảng. Mãi đến Cố Hành Thâm sau đó nói ra cái kia hai cái tên đánh vỡ cái này ma chướng. Ta lừa gạt ngươi Tiêu Nhu cùng Tần Nhiêu trở lại đính hôn sự tình chỉ là không muốn ngươi bị thương tổn. Mấy năm nay tâm tình của ngươi thật vất vả bình tĩnh lại. Ta không muốn ngươi lại bị kích thích. Cung Tiểu Kiều cười một cái tự diễu. Cố Hành Thâm, ngươi làm sao lại không dám trực tiếp nói cho ta biết ngươi là vì Cố Tiêu Nhu? Vì không muốn ta đi phá hư hạnh phúc của nàng đây. Luôn mồm luôn miệng tốt với ta. Ngươi không cảm thấy dối trá sao? Ngươi là nghĩ như vậy ta? Cố Hành Thâm chân mày nhíu chặt. Cung Tiểu Kiều liễm xuống mặt mày, vuốt cái trán, xin lỗi, là ta quá kích động. Cố Tiêu Nhu là em gái ruột của ngươi. Ngươi làm như vậy vốn là dễ hiểu. Ta với ngươi mà nói cũng bất quá là một cái không có chút quan hệ nào người mà thôi. Không có quyền chất vấn ngươi cái gì. Ngươi cũng không cần phải cùng ta xin lỗi. Cố Hành Thâm cắn răng nghiến lợi hung hăng nắm hai vai của nàng, không có chút quan hệ nào. Cung Tiểu Kiều, ngươi rốt cuộc có tim hay không? Mấy năm nay ta đối với ngươi như thế nào? Ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Cung Tiểu Kiều nắm thật chặt hai quả đấm, dương mắt nhìn hắn. Vâng, ngươi là đối với ta rất tốt. Không có ai so với ngươi càng sủng ta. Nhưng là, chúng ta là quan hệ như thế nào? Ngươi nói cho ta biết, chúng ta là quan hệ như thế nào? Vị hôn thê của ngươi coi ta là cái đinh trong mắt. Khắp nơi gạt bỏ ta nhằm vào ta. Em gái của ngươi đoạt nam nhân của ta. Hại chết mẹ của ta. Ngươi nói, chúng ta nên là quan hệ như thế nào? Ta biết chính ta tâm trí không kiên định. Vừa nhìn thấy ngươi khổ sở ta liền mềm lòng ngươi đóng một cái tâm ta. Ta liền không nhịn được đối với ngươi sinh ra ỷ lại ngươi đối với ta cười một cái. Ta liền có thể bị ngươi mê không phân rõ đông nam tây bắc. Ta chính là như vậy không có tiền đồ. Cố Hành Thâm, coi như ta van ngươi được không? Cầu ngươi đừng lại rất tốt với ta. Cố Hành Thâm vuốt ve tóc của nàng, cười khổ, rõ ràng là ngọt như vậy mật mà nói. Tại sao lại như vậy để cho người thương tâm đây? Nàng lui về phía sau, né tránh hắn đụng chạm. Cố Hành Thâm, chớ tới tìm ta nữa. Nhà trọ bên kia ta ngày mai liền đi đem đồ của ta toàn bộ đều lấy đi. Nơi đó ta sẽ không lại đi. Ông nội bên kia ta cũng sẽ đi nói. Chính ta sẽ chiếu cố mình. Dường như không ngờ tới nàng lại có thể sẽ làm như vậy dứt khoát. Cố Hành Thâm sắc mặt tái xanh nhìn lấy nàng. Vì Tần Nghiêu, ngươi lại không tiếc cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Không phải là vì Tần Nghiêu. Ta chỉ là không muốn làm ngươi khó xử. Cũng không muốn chính mình làm khó. Làm như vậy đối với chúng ta đều được. Ta không cảm thấy làm khó. Ngươi nói cho ta biết. Ngươi nơi nào làm khó. Ta đương nhiên làm khó. Ta ghét Cố Tiêu Nhu. Ghét Cung Hàn Niệm. Có thể các nàng đều là người thân nhất của ngươi. Ngươi không làm khó dễ. Ngươi không làm khó dễ cũng không cần dùng cái loại này khẩn cầu ánh mắt nhìn lấy ta. Ta đời này cũng không có khả năng tha thứ Cố Tiêu Nhu đối với chuyện ta làm. Cảm ơn POMATO hôn đạo cụ. Chi thứ nhất thần bút. Nhấn chảo lưu niệm chi đứa bé giấy môn nhắn lại đều đã từng cái trả lời. Gần đây đứa bé giấy môn đều phi thường nhiệt tình. Linh cảm quân bị các ngươi liêu bát đắc hàng đêm lâm hạnh một cái nào đó yêu nhé. Tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.